Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dù sao cũng đều đã chết, còn muốn chọn kiểu chết. Già mồm. Phương Quý đối mặt với bảo quang đầy trời nhưng cũng không sợ chút nào. Một là lúc này đang tức giận không biết sợ. Hai là dọc theo con đường này, không biết đã trải qua bao nhiêu trận hỗn chiến, cũng đã quen. Phương Quý đột nhiên nhấc nắm đấm lên, giơ thân thể du hồn lên trên đầu, giống như giơ một tấm chắn lên. Trong chớp mắt liền có không biết bao nhiêu pháp bảo cùng với bảo quang đánh trên người du hồn. Lập tức triệt để xé nát nhục thân, linh thức còn chưa tiêu tán của hắn. Máu thịt bắn tung tóe giống như máu mưa ở giữa đám người. Cũng không biết du hồn tương đương với có một nửa là chết trong tay người một nhà. Suy nghĩ sau cùng là cái gì? Phần Phật. Lại nói đến những tu sĩ Nam Thập Châu kia, thần thông pháp bảo quả thực là rất cường hãn. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới người thứ nhất đón trọng kích chính là người du hồn. Trong lòng lại không xác định du hồn có phải đã triệt để chết rồi hay không. Vào thời điểm ra tay, khó tránh khỏi có chút do dự. Mà thừa cơ hội này, lại thêm đám mưa máu kia che lấp ở bên người Phương Quý, đột nhiên hiện lên một đoàn quang mang trắng xóa. Chính là bạch hổ kiếm khí hắn đã tu luyện đến cực hạn kia, hung hăng chém về phía viên đạo thuật đến từ Hải Châu đứng ở gần nhất. Đây cũng là mục tiêu thứ hai hắn chọn chúng, bởi vì nhục thân của người này nhìn như yếu đuối nhưng là một kẻ am hiểu pháp thuật, là người dễ giết nhất khi cận chiến. Thật to gan! Đám tu sĩ chung quanh thấy thế đều đã kinh sợ không gì sánh được. Kẻ này đánh đén một người lại vẫn không hài lòng, ở dưới vạn chúng chú mục còn muốn đánh đén người thứ hai. Trong tiếng hét phẫn nộ, có không biết bao nhiêu pháp bảo đánh tới, nhưng thân hình Phương Quý như quỷ mị, thế mà không cản nổi. Người dám! Nhưng thời điểm viên đạo thuật đến từ Hải Châu cũng không phải hạng người bình thường. Dù là vội vàng, không kịp chuẩn bị, cũng cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt đánh tới, gấp giọng hét lớn. Đồng thời thân hình đùi lại như mây trôi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trước người hiện ra một cánh cửa màu đồng kỳ quái, tàn mát ra sát khí kinh người. Đang điên cuồng lớn lên sợ hắn cùng với Phương Quý, càng lớn càng lộ ra sự dị thường kiên cố. Nhưng tiếc là tốc độ của hắn vẫn quá chậm. Đoàn bạch hổ kiếm khí của Phương Quý chém tới giống như gọt vào giấy trắng. Vào trước khi uy lực của cánh cửa màu đồng kêu hoàn thiện tiến hóa, liền chém cánh cửa màu đồng thành hai nửa, sau đó chém tới trước người của viên đạo thuật. Cảm thụ được sát ý dồn đến trên cổ của mình, viên đạo thuật sinh lòng tuyệt vọng, không biết ngăn cản thế nào. Mau lui đại! Nhưng cũng đúng vào lúc này, một cánh tay như bạch ngọc vươn tới. Đoan Mộc Thuần Linh tay áo bồng bềnh, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền xuất hiện trước người của viên đạo thuật. Sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay, thế mà trực tiếp đánh ra một đoàn kiếm khí màu trắng kia. Lại sau một khắc, vô tận cục đan quang màu tím bạo phát trong nháy mắt. Cỗ lực lượng khổng lồ kia khiến cho Phương Quý nhất thời đứng chân không vững, lùi lại mấy trượng. Tu vi Đoan Mộc Thuần Linh bất thình lình là kim đan cao dài. Không chỉ có như vậy, công pháp đan phẩm của hắn đều đã xa xa không phải người thường có thể so sánh. Nhất là nhục thể giống như đã trải qua một loại tế luyện đặc thù nào đó. Hơn nữa đan quang cũng có bí pháp gia trì, trong chớp nhoáng bùng nổ sức có thể tuyệt đối không phải là kim đan phổ thông so sánh. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền cưỡng ép bức lùi Phương Quý. Có chút bản sự. Phương Quý cắn răng, pháp lực quanh người cũng giống như sông lớn tuôn ra. Đang muốn lĩnh giáo bản lĩnh của đệ tử Thái Bạch Tông các người. Đoàn Mật Thông Linh bức lôi Phương Quý, chính mình cũng không có lui, mà chậm rãi chắp tay sau lưng. Tay áo của hắn rất dài, cho nên ai cũng không nhìn thấy giữa lòng bàn tay của hắn đã xuất hiện vết rách, đang chậm rãi chảy ra huyết dịch màu tím. Rông dài với hắn làm gì? Chém hắn, báo thù cho Dư đạo hữu. Đám mọi rợ Bắc Cửu Châu, thế mà dám giết người của Nam Thập Châu. Nghe mấy câu nói này, liền biết những tu sĩ Nam Thập Châu kia đều đã cực kỳ tức giận, không ngừng quát chói tai. Ngay vào lúc đó, một vị thiếu niên có dáng người thon gầy vội vã bước lên không trung. Sau đó hất hai cánh tay ra phía ngoài, ở trong một cánh tay có một chiếc khiên tròn màu xanh. Trên khiên có vô số hoa văn hung thú. Theo khiên tròn được tế khởi, ánh sáng màu xanh nở rộ. Hoa văn hung thú trên khiên tròn thế mà sống lại, nháy mắt hiện ra từ mặt khiên, dương nanh múa vuốt đánh về Phương Quý. Mà trong cánh tay áo còn lại của hắn có một lá cờ hỏa vân bay ra, trải dài trên không trung, dài chừng ba trượng,

Trên mặt ngoại trừ là vẻ phẫn nộ, còn xuất hiện vẻ dữ tợn cực ít thấy trên mặt. Soạt, hắn đưa tay chấn động, một chiếc áo choàng đỏ màu máu xuất hiện phía sau. U minh chi khí mênh mông cuồn cuộn, sát ý đung đưa. Pháp lực giống như sông lớn trào ra, thế mà liên tiếp tăng vọt, giống như không có điểm giới hạn. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng chói tai, bỗng nhiên nhảy lên, hai tay dâng lên, tay trái thi triển pháp quyết chữ nhật, liệt diễm cuồn cuộn quanh trời bay ra, tay phải thi triển pháp quyết chữ nguyệt, ánh trăng sáng bao phủ kín thiên địa, hai tay giống như cầm nhật nguyệt, bao phủ phía trước. Nhưng nói thật, ta chưa từng được đánh thoải mái. Đại chiến nổ ra, liền bạo phát ra khí diễm kinh người, trong chốc lát, giống như vô số pháo hoa đột nhiên nở rộ giữa chiến trường, thần quang bắn lên tận trời. Nhưng, so sánh cùng với thần thông của những người khác, thanh thế của Phương Quý không nghi ngờ là thịnh nhất. Hắn lúc này mang theo lòng tức giận xuất thủ, đã triệt để buông tay buông chân, cầm theo nhật nguyệt, đai lưng áo tràng, giống như kéo ra một biển máu tung hoành trong hư không, đánh thẳng về phía Đoan Mộc Thần Linh. Vào lúc này, hắn tự nhiên nhìn ra Đoan Mộc Thần Linh chính là tu sĩ mạnh nhất trong 8 tu sĩ Nam Thập Châu, muốn đánh, liền đánh kẻ này trước. Nhật nguyệt xen lẫn, lưu quang bay lên không. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt do Phương Quý dùng tay trái bóp tay phải điều khiển, đan xen kết hợp, lập tức hiển lộ ra uy thế kinh người. Hai loại lực lượng rõ ràng khác biệt nhưng lại tương giao, uy lực phát tán càng là tăng lên gấp bội, thế tới vô địch, trùng trùng điệp điệp vọt tới trước mặt Đoan Mộc Thần Linh. Thấy một màn này, Đoan Mộc Thần Linh có chút nhíu lông mày, thân hình bất động lại nhẹ nhàng bay về phía sau. Hắn không chỉ có lui ra sau không chậm, hai tay còn bóp một đạo pháp ấn trước ngực. Trong chốc lát, một đạo đan quang màu tím xuất hiện trước người, biến thành mấy chục trượng giống như chiếc đàn trống ở trước người. Cùng lúc đó, hắn ngưng thần nhìn hướng Phương Quý, khóe miệng dường như cũng mang theo ý cười. Từ khi nhận việc này, liền một mực nghe người khác nói đệ tử Thái Bạch Tông lợi hại thế nào. Bất quá, cũng chỉ đánh bại kẻ hộ đồ Bắc Vực, liền ngay cả danh xưng vô địch cũng nói ra được. Hôm nay, vừa vặn thử ngươi một chút. Thằng nhóc này hung hăng như vậy. Thấy Phương Quý mang theo huy thế ngập trời vọt về Đoan Mộc Thần Linh, xung quanh cũng lập tức vang lên không ít tiếng kinh hô. Lúc này Phương Quý để mắt tới Đoan Mộc Thần Linh, nhưng đồng thời cũng có không biết bao nhiêu đối thủ để mắt tới hắn. Cho dù đám người Tức Đại Công Tử đều đang vội vã xuất thủ thay Phương Quý phân tán lực lượng, nhưng vẫn có tối thiểu hai người rảnh tay giáp công Phương Quý. Người ở bên trái cầm một cây đại kỳ gia thú trong tay, đang dùng sức vung vẩy. Hắn vung vẩy lá cờ, vừa dùng sức vỗ ngực, trong miệng rung động ông ông. Song sương mù dày đặc vắt ngang trong hư không kia, liền có tiếng bước chân như sấm, có vô số hung thú khí tức cường hoành xông ra. Mấy con hung thú mạnh nhất trong đó đều bị hắn thúc đẩy lao về Phương Quý. Mà bên phải, một nam tử toàn thân mọc đầy hoa văn đen quỷ dị, vào lúc này thôi động thần thông, hoa văn trên người, thế mà giống như vật sống. Từng đường vằn đen bong ra từ trên người hắn, sau đó bừng bừng cuồn cuộn, như mãng xà, xen lẫn thành lưới đánh về phía phải của Phương Quý. Mỗi một vằn đen đều giống như có được sinh mệnh của mình, quỷ dị mà ác độc. Trung quanh đều là thần thông dị thường đáng sợ xen lẫn, hung hiểm ở giữa khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng Phương Quý vào lúc này bất ngờ trở nên hung ác, nghênh đón công kích mạnh mẽ hai bên trái phải, hai tay nhấn một chỉ về phía trước. Quang hoa nhật miệt xen lẫn với nhau, va chạm cùng với đoàn đan quang màu tím ở trước người của Đoan Mộc Thần Đinh, bạo phát ra vô tận hư quang trong nháy mắt. Oanh! Thân hình của Phương Quý bất động, duy chỉ có áo bào phần phật xoay tròn. Mà Đoan Mộc Thần Linh, thân hình bị đẩy bay về phía sau trục trượng, bất quá nhìn như là bị thần thông Phương Quý đánh đuôi, nhưng cũng đang mượn việc lui về, hóa giải lực lượng thần thông, sắc mặt không bướng hóa, ngược lại lộ ra nụ cười khẩy. Pháp lực không tệ. Hắn nhẹ nhàng tự tại nói. Hắn lui lại, Phương Quý liền đứng giữa hư không. Hai bên trái phải, vô tận hung thú với quỷ văn đều đã vọt tới trước người. Dương mắt nhìn lên, liền giống như là trên trái đất xuất hiện một đàn hung thú hung ác, lít nha lít nhít, giống như dòng lũ. Bên phải thì xuất hiện một cái lưới lớn, đứng ở giữa là một na sát liền là bị thần thông đối phương cuốn lấy. Đi về phía trái liền rơi vào bầy hung thú. Tuy lực lượng của bầy hung thú này không mạnh, nhưng bằng vào loại số lượng này, nếu như Phương Quý bị cuốn lấy, chỉ sợ là khó thoát thân. Đi về bên phải, liền xe ngã vào trong lưới đớn. Phù văn cổ huyết tông có bao nhiêu lợi hại, Đoan Mộc Thần Linh tất nhiên biết rõ. Một khi bị quấn lấy, đó chính là roi trong xương, khó mà thoát khỏi. Trong lúc tu hành đấu pháp, lúc đầu chính là tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, thận trọng từng bước. Bây giờ Phương Quý xuất thủ ở dưới nộ khí trùng thiên, vô luận đánh đén ban đầu hay bây giờ lao thẳng về phía Đoan Mộc Thần Linh đều là tiến quân thần tốc, ở trên đại cục là không hợp lẽ thường. Nhìn thấy Phương Quý đã rơi vào tuyệt vọng, Đoan Mộc Thần Linh lộ ra nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu, liền muốn mở miệng. Sau đó cũng đúng lúc này, mắt Phương Quý lộ ra hung quang. Tay phải chợt bóp vào hư không, lôi quang lập tức lóe sáng, roi lôi điện trôi mắt tới cực điểm xuất hiện trong tay, mà roi lôi điện này cũng không biết hắn tu luyện ra như thế nào. Thế mà dài chừng trăm trượng, thô như cánh tay người, giống như chân thực, nghênh đón vô tận hung thú kia, trầm giọng hét lớn. Roi lôi điện uốn lượn, giống như một con cự mãng quét ngang một mảnh hư không, trong nháy mắt. Bầy hung thú lao về phía hắn kia, tối thiểu cũng có mấy chục con, lại trong khoảnh khắc liền bị roi lôi điện của hắn đánh bay ra ngoài, từng con hoặc chết, hoặc tàn phế, liên tục kêu thảm, giống như từng mảng đá chia năm xẻ bảy trên không trung. Thấy cảnh ấy, tu sĩ Nam Tập Châu lúc đấy đẩy hung thú sớm đã đau lòng như dỉ máu, vội vã hô quát, bảo hung thú trở về. Mà một bên khác, tấm lưới đớn quỷ dị do quỷ văn hình thành kia vội vã bao phủ xuống đỉnh đầu Phương Quý. Phương Quý lại ngay cả đầu cũng không quay, thuận tay về một cái, chiếc áo bào đỏ như máu bay phấp phới sau lưng, liền biến to, nghênh đón lưới đớn. Cả hai tương giao, trong nháy mắt liền quấn quýt, sau đó bị một cánh tay Phương Quý kéo xuống. Tu sĩ Nam Thập Châu người mọc đầy vằn đen kia nghẹn họng nhìn chân chối, vội vã đuôi ra phía sau, suýt bị áo bào đỏ cuốn vào. Đoan Mộc Thần Linh nhìn thấy một màn này, sắc mặt khẽ biến, nhữ điệu hơi đổi. Thần thông cũng không tệ. Vương Bác Đản, ngươi vẫn còn trốn được. Mà vào thời khắc sắc mặt Đoan Mộc Thần Linh khẽ biến, Phương Quý sải bước chạy về phía trước, nghiêm nghị hét lớn, khí thế tăng mạnh. Có một thân pháp lực mạnh mẽ, tu vi vài môn thần thông tinh diệu cũng không được tính là gì. Mà Đoan Mộc Thần Linh đón thế công của Phương Quý, lông mày đã hơi nhíu lại, coi như nhìn thấy Phương Quý ở trong chốc lát liên tiếp phá đi thần thông của hai vị đồng bạn, tâm tình cũng không bối rối. Vào lúc Phương Quý bước lui hai người bên cạnh trái phải, hắn mượn cơ hội kéo ra khoảng cách nhất định cùng Phương Quý. Bây giờ nhìn thấy Phương Quý chạy về phía mình, thân hình liền đứt về phía sau, nhẹ nhàng đưa tay nâng một cái sau lưng. Đàn nhọc sau lưng hắn bay lên giữa không trung, sau đó rơi xuống, vừa lúc nằm ngang trước người. Đón mở thân khí thế hung ác Phương Quý lộ ra, thần sắc lạnh lùng. Lại đến thử chút. Lời còn chưa dứt, liền vung chỉ quét vào dây đàn. Trên đàn, thế mà xuất hiện gợn sóng màu tím mắt thường có thể thấy, nhanh chóng khuếch tán bốn phương tám hướng. Tiếng đàn này nghe cực kỳ êm tai, giống như tiên âm rơi xuống từ trên trời. Có tiếng đàn có thể dẫn người vào một loại cảnh giới thần diệu nào đó, có nhanh, có chậm. Nhưng cũng có ít loại tiếng đàn liền lập tức câu lòng người đi, mà tiếng đàn của Đoan Mộc Thần Linh khẽ động liền có thể có bậc bản sự này. Tiếng đàn này chỉ vang lên một tiếng, lập tức liền truyền khắp hư không, to như vậy. Liền ngay cả Việt Thanh đang đấu pháp cùng với đối thủ bên ngoài trăm trượng, kiếm quang trong tay cũng không khỏi chậm đi đôi chút. Thật giống như giữa một chớp mắt này, tâm thần liền bị tiếng đàn ảnh hưởng, lực chú ý cũng đều phân tán không ít. Mà tâm thần chịu ảnh hưởng, kiếm quang cũng được, thần thông cũng được, uy thế cũng đều yếu đi rất nhiều. Nguyệt Châu yêu cầm Đoạn Mộc Thần Linh, không thể nghe tiếng đàn của hắn. Tức đại công tỷ đã không nhịn được trầm giọng hét lớn, sắc mặt cũng đều có chút bị bóp méo. Đối mặt với bực yêu cầm làm cho lòng người hỗn loạn này, cho dù bọn hắn vội vã vận chuyển pháp lực đối kháng, ý nghĩa cũng không lớn. Nếu vào thời điểm đối mặt cường địch vẫn còn cần vận chuyển pháp lực đối kháng tiếng đàn, sao có thể chiếm được thượng phong? Đó là cái tiếng đàn quỷ gì? Có gì phải sợ? Mà ngay cả người bên ngoài trăm trượng cũng đều nhận ảnh hưởng lớn như vậy. Phương Quý nghênh đón tiếng đàn chính diện tự nhiên càng không cần nhiều lời. Chỉ thấy từng tầng tiếng đàn dũng mãnh lao về phía hắn, cơ hồ hoàn toàn bao phủ hắn bên trong. Thế nhưng, hắn tránh cũng không thèm tránh, thậm chí không rên một tiếng vẫn sải bước lao về phía trước, dường như toàn thân không chịu ảnh hưởng của tiếng đàn. Thần thức không tệ. Đoan Mộc Thần Linh thấy thế, cười nhạt tán thưởng. Thấy Phương Quý đã vọt tới trước người, trên trán hắn đột nhiên nổi lên một vòng sát cơ. Cũng trong một na sát này, ngón giữa của hắn bỗng nhiên xuất hiện từng chiếc gảy đàn. Sau đó 10 ngón tay cùng vung Trung Điệp đánh lên dây đàn. Trong khoảnh khắc, gợn sóng màu tím được hắn đánh ra từ trên dây đàn, đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. Vừa rồi giống như sóng lớn, bây giờ giống như biển lớn. Ở trong gợn sóng màu tím cũng ẩn ẩn xuất hiện vô tận đạo kiếm quang, gào thét mà ra. Ở trong một cái chớp mắt này, đám người Tức Đại Công Tử phía xa ngược lại không thể nghe được tiếng đàn kia. Trước đây tiếng đàn đều lan tràn bốn phía truyền ra khắp toàn bộ chiến trường. Mà bây giờ, tiếng đàn đột nhiên hội tụ vào một chỗ, tất cả đều tập trung về phía Phương Quý. Mà vào lúc này, Phương Quý lúc đầu chỉ tập trung vào Đoan Mộc Thần Linh, vọt thẳng về phía đối phương. Lúc này, hắn giống như chủ động vọt vào tiếng đàn, cứng rắn chịu đựng, ngược lại tạo ra cho người ta một loại cảm giác tự chui đầu vào lưới. Đoan Mộc Thần Linh nhìn thấy một màn này, trên mặt đã lộ ra thần sắc khinh thường. Đang muốn ung dung nói ra lời khinh thường, sắc mặt chợt biến hóa, trong lòng không hiểu sao dâng lên tầng tầng bóng ma. Hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi chút nào, liền vội vã bứt trở ra, ngay cả tiếng đàn cũng đều quên thu hồi. Cũng ở trong một na sát này, mắt thấy Phương Quý đã bị vô tận tiếng đàn bao bọc, hắn lại đột nhiên đạp ra một cước. Vừa rồi tiếng đàn phân tán ra khắp chiến trường, giống như hoàn toàn không có ảnh hưởng với hắn. Mà sau đó Đoan Mộc Thần Linh đột nhiên bộc phát sát cơ, tập trung tiếng đàn trên người hắn. Thế mà còn tiếp tục giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp dùng một quyền đánh tan. Bành! Đàn nhọc bị quyền phong của hắn đánh vỡ nát, mảnh vỡ bay về phía sau. Cho dù Đoan Mộc Thần Linh đã lui lại rất nhanh, vẫn bị một đoàn dây quét gương mặt, dịn ra một huyết dịch màu tím. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không để ý tới. Dùng ánh mắt nhìn Phương Quý nhưng nhìn quỷ. Thần thức của ngươi sao mạnh như vậy? Lúc này Đoan Mộc Thần Linh đã thực sự phát mộng. Hắn rất có danh tài, được một người tôn xưng là Yêu Cầm, mờ mờ ảo ảo, là đệ nhất nhân tiên môn Bắc Vực. Tự nghĩ, có thể đánh đồng cùng với mình, cũng chỉ có mấy vị kỳ tài tôn phủ kia. Hơn nữa chỗ kiêu ngạo trong bản sự của hắn là một trí kế của chính mình. Tuyệt học là phần thứ hai, thần thông cẩm đạo. Ba là một thân căn cơ, đạo đan siêu phẩm của mình. Lần này đối mặt với Phương Quý, trong lòng của hắn cũng không hề xem nhẹ đối phương. Vừa đi đến đã tính toán các loại, sau đó trong lần giao thủ đầu tiên, liền trực tiếp triển lãm thần thông cẩm đạo của chính mình. Sau đó, đan của chính mình liền bị đập vỡ. Đan nhọc bị hủy liền đủ khiến cho Đoan Mộc Thần Linh dị thường kinh sợ. Bất quá so với sự chấn kinh trong lòng, chuyện này còn chưa được tính là gì. Vị đệ tử Thái Bạch Tông trước mắt này, pháp lực cuồn cuộn còn cao hơn chính mình. Thần thông tinh diệu, ngay cả mình cũng đều có chút xem không hiểu. Nhưng mấu chốt là, thần thông cầm đạo của chính mình am hiểu nhất, tại sao hoàn toàn không có tác dụng với hắn? Nhất thời, có quá nhiều kinh ngạc, khiến cho tâm thần của hắn đều loạn. Người này là kẻ ngu sao, vào thời điểm đánh nhau còn muốn đánh đàn. Mà sau khi dùng một quyền đập vỡ đàn nhọc của Đoan Mộc Thần Linh, Phương Quý lại có chút nghĩ không ra. Đối mặt với biểu lộ như gặp quỷ của Đoan Mộc Thần Linh lúc này, Phương Quý căn bản không hề biết hắn đang sợ cái gì. Càng không biết người trước mắt làm sao biến thành người điên. Rõ ràng nhìn thấy chính mình đang lao về phía hắn không chạy, cũng không thi triển thần thông anh địch. Lại lấy ra một cây đàn, nát đánh tưng tưng. Đây là sợ chính mình không đuổi kịp hắn, cho nên ngồi đợi mình sao? Ngươi xem thường ai thế? Hắn tự nhiên không biết kỳ tài Nam Thập Châu Đoan Mộc Thần Linh ở phía đối diện dùng tiếng đàn nhập thần thông, mượn chiếc yêu cầm kia. Tiếng đàn đánh ra liền có thể loạn tâm thần người. Điểm này đã có chút cùng loại với pháp quyết chữ thần. Mỗi lần đối mặt với người tu hành phổ thông, một khi thi triển đều lập tức sinh ra kỳ diệu. Hơn nữa, người này có thể dựa vào tạo nghệ cầm đạo của chính mình, lĩnh ngộ thần thông pháp quyết chữ thần. Nói là kỳ tài cũng không đủ. Thậm chí có thể nói, Đoan Mộc Thần Linh cũng đã nghiên cứu các trận đại chiến mà Phương Quý đấu pháp cùng người khác dọc theo đường này, càng xác nhận được Phương Quý không có học pháp quyết chữ thần mà tông chủ Thái Bạch Tông am hiểu nhất. Lúc này mới có can đảm vào thời điểm giao thủ, mượn nhờ yêu cầm, áp chế Phương Quý. Chỉ bất quá, Đoan Mộc Thần Linh đương nhiên cũng không nghĩ tới, Phương Quý xác thực không có tu luyện thần thông pháp quyết chữ thần, khắc địch chế thắng, nhưng hắn tu luyện quy nguyên bất diệt thức, hơn nữa còn có tiến cảnh nhảy vọt. Bất ngờ mạnh mẽ của thần thức đã gần như đến cực hạn của pháp quyết chữ thần. Đoan Mộc Thần Linh lúc đầu thấy Phương Quý hoàn toàn không thèm để ý tiếng đàn của chính mình, liền cho rằng đối phương tự chui đầu vào lưới, thừa dịp bất ngờ đột nhiên thôi động tiếng đàn cực hạn, sau đó đánh về Phương Quý. Lại không nghĩ rằng, hắn cho rằng Phương Quý đang tự chui đầu vào lưới, Phương Quý cho rằng hắn tự chui đầu vào lưới, lập tức bắt lấy cơ hội đánh ra một quyền, trực tiếp đánh hỏng đàn nhọc. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, tông chủ Thái Bạch Tông am hiểu pháp quyết chữ thần, dương danh trong một trận chiến, lại truyền pháp cho thiên hạ. Đã có người xưng hắn là đệ nhất nhân, pháp quyết chữ thần Bắc Vực. Mà con đường của Mạc Cửu Ca, phần lớn người trên thế gian đều còn không nhìn rõ ràng, cũng không hiểu rõ. Thế nhưng hắn không thể nghi ngờ đi trên phương diện pháp quyết chữ thần, cũng có tạo nghệ cực kỳ thâm hậu. Hắn có thể thành toàn một kiếm trên bầu trời, pháp quyết chữ thần đã làm ra tác dụng rất lớn. Hai người kia đều đã từng chỉ điểm phương pháp tu hành pháp quyết chữ thần cho Phương Quý. Nhưng cũng không biết vì cái gì, hai người bọn họ không hẹn đều không có dạy bảo Phương Quý làm thế nào sử dụng pháp quyết chữ thần đả thương địch thủ. Hai người bọn hắn chỉ dạy Phương Quý phương pháp trở thành khắc tinh của pháp quyết chữ thần. Đến lúc này còn muốn chạy đi đâu? Đương nhiên Phương Quý lúc này căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn khó khăn lắm mới đuổi kịp Đoan Mộc Thần Linh, liền lập tức sải bước lao đến. Hai tay khẽ nâng, đỉnh đầu cũng đã xuất hiện một tòa ma sơn dữ tợn, cao chừng mấy chục trượng, đen nhịt, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phảng phất như ngay cả toàn bộ hư không cũng đều bị che khuất, đè ép thẳng đến phía trước. Cuồng phong quấy động, giống như trời sập, đất nụp. Nhất thời, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Phương Quý tới gần. Lúc này, Đoan Mộc Thần Linh đã không kịp kéo lại khoảng cách, dưới sự kinh hãi đành phải bạo pháp một phân pháp lực. Hai người vội vàng chống tay lên. Một đạo đan pháp bay lên trên đỉnh đầu. Vào lúc tòa ma sơn kia sắp đập xuống đỉnh đầu, khó khăn lắm mới chống đỡ được nó. Chỉ lưu lại khoảng cách nửa trượng, pháp lực lúc này cũng đã được thúc đẩy lên. Phương Quý không nghĩ tới đối phương có thể tiếp tục đỡ được ma sơn của chính mình. Cũng cảm thấy nao nao. Sau đó pháp lực tuôn ra, đánh xuống một lần nữa. Đoan Mộc Thần Linh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có lực lượng giống như trời sập ép xuống, toàn thân xương cốt đều rung động đùng đùng. Như muốn vỡ nát, hắn cũng vội vã cắn răng, khí huyết chung quanh vội vã dâng lên, trên mặt cũng đều có tầng tầng tử khí bao phủ, mới lại khó khăn lắm mới chống được cỗ lực lượng này. Thật đúng là có chút bản lãnh. Phương Quý lại càng cảm thấy giật mình, tiếp tục thúc giục thêm lực lượng ma sơn. Bây giờ, hắn mượn ba kiện dị bảo địa pháp tu luyện, một thân pháp lực bành trướng, cơ hồ là vô cùng, vô tận. Thần thông thi triển ra, liền có cảm giác thuận buồm xuôi gió, không gì không làm được. Mà vừa rồi, Đoan Mộc Thần Linh, giả thần giả quỷ, vừa đánh vừa cười lạnh, kỳ thực là đang không chịu nổi một kích. Ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ tới gần thân, cầm ma sơn nện hắn, ngược lại là chống đỡ được hai lần. Xem ra một thân căn cơ, cũng không tệ. Thật tình không biết, hắn đang tán thưởng, Đoan Mộc Thần Linh lúc này, ngay cả lòng muốn chết cũng có. Chỉ là thân sắc của hắn đỏ tía, đã sắp chảy máu, con mắt đều đã tràn nhập máu tươi, giống như sắp muốn nổ tung. Càng làm cho hắn càng thấy hoang đường chính là yêu cầm của chính mình không thể ảnh hưởng đến đối phương. Ngược lại một thân căn cơ này đã giúp mình chống đỡ hai lần. Nhưng tối đa cũng chỉ hai lần, không có khả năng lại cứng rắn chống đỡ, nếu không sẽ phát nổ. Thế là hắn chỉ có thể nổi nóng hung ác, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Máu tươi này rất cổ quái, phun ra một cái điền biến hóa trong nháy mắt, căng phồng lên, thế mà biến thành một bóng người giống Đoan Mộc Thần Linh, như đúc. Nhưng lại có màu đỏ ngòm cực kỳ cổ quái. Trong chốc lát liền giúp hắn chống đỡ ma sơn giáng xuống. Mà hắn thì thừa cơ hội này, vội vã bay về phía sau. Thân hình đã có chút chật vật, hoảng hốt. Phốc. Bóng người màu đỏ ngòm kia cũng chỉ chống được nửa hơi, liền bị ma sơn đè nát, hóa thành huyết vụ một lần nữa. Thần ý trong đó mất hết. Nhưng tốt xấu gì mượn cơ hội này, Đoan Mộc Thần Linh cũng trốn thoát khỏi sự trấn áp của ma sơn, giống như lưu tinh đuôi về phía sau. Chỉ là sau khi phun ra một ngụm tinh huyết này, một thân khí tức cũng ẩn ẩn trở nên uể oải rất nhiều. Mau tới giúp ta. Cùng lúc đó, hắn đã truyền ra một đạo tâm niệm ra ngoài, đồng thời hung ác hạ quyết tâm, cắn chót lưỡi một lần nữa. Một đoàn máu tươi màu tím bay ra, hắn đưa tay quở lấy, liền thấy đoàn máu tươi kia, thế mà ở trong tay hắn, hóa thành một thanh trường mâu màu tím. Sau khi liên tục phun ra hai ngụm máu, khí tức quanh thân hắn héo hon không ít, nhưng thanh trường mâu màu tím này lại bạo phát vô tận hung uy. Siêu, hắn không do dự chút nào, trực tiếp ném thanh trường mâu vào người Phương Quý. Trong hư không xuất hiện một cái động yêu dị, trong nháy mắt phảng phất như ngay cả hư không cũng đều bị một thương này xuyên thủng. Kẻ này muốn điều mạng sao? mà đạt được lời truyền âm của Đoan Mộc Thần Linh, hai vị tu sĩ Nam Thập Châu đang cùng vây giết Phương Quý trên mặt cũng lộ biểu lộ hoảng sợ, dường như không nghĩ tới lấy thân phận cùng với thực lực của hắn, thế mà chỉ trong chốc lát liền bị dồn đến bước đường này. Chỉ bất quá, nhìn thấy Đoan Mộc Thần Linh cũng đều đã trở nên chật vật như vậy, bọn hắn cũng hạ quyết tâm. Huyết Vụ Tử, một thân vằn đen, vào lúc Đoan Mộc Thần Linh bị Ma Sơn đè ép, liền đã lộ ra hung ác, cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên lấy ra một thanh bạch cốt nhận bén nhọn, sau đó nhanh chóng vạch trên người mình, từng vết máu xuất hiện rắc rối phức tạp, xen lẫn hòa thành một bộ huyết văn. Trong hoa huyết văn, sắc này rịn ra từng đạo máu tươi, hóa thành huyết phù quấn trên người hắn. Sau đó, hắn hung hăng quát khẽ, chợt kết thành một đạo tà ấn. Lại sau một khắc, tất cả huyết khí đằng đằng phá không mà lên, hóa thành một tấm lưới lớn màu đỏ ngòm quỷ dị, bao phủ từ giữa không trung xuống. Mà ở một bên khác, vị tí yêu chủ thúc đẩy hung thú kia cũng giống như âm thầm trở nên hung ác. Ngón giữa và ngón trỏ tay phải cùng nổi lên, lướt qua trán của mình, liền lấy ra chút tinh huyết bản mệnh, sau đó bôi tinh huyết bản mệnh trên da thú màu đen. Chỉ thấy trên lá cờ lập tức có từng ánh đen lóe lên, lá cờ bay phần phật trong gió, khói đen phiêu đáng. Giống, trong sương mù dày đặc lại có thanh âm kinh người vang lên. Bỗng nhiên, có ba con hung thú khổng lồ vọt ra từ trong đó. Rõ ràng một con là cự ngạc, một con là man nhu, một con là mãnh hổ. Thân hình của mỗi con đều to bằng núi nhỏ, đạp trên hư không, ánh mắt lộ hung quang. Lực lượng huyết khí trên người càng ngưng tụ ra đạo đạo thần quang, hư không chấn động ầm ầm, lao thẳng về Phương Quý. Ba con hung thú này đều là dị thú ẩn chứa huyết mạch thế gian khó gặp, hơn nữa cảnh giới đều là thần thú. Nhìn hung thế của bọn nó, chỉ sợ mỗi con đều có lực lượng địch lại kim đan cao dài. Trước đó, dưới trường mâu màu tím hung hãn, trái có mớ lưới máu quỷ dị, phải có ba con thần thú hung ác dữ tợn nhào tới. Thanh thế kinh thiên động địa. Liền ngay cả đám người Tức Đại Công Tử cùng với đám người Nam Thập Châu đang triển khai ác đấu với địch nhân chung quanh cũng đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Tức Đại Công Tử nhìn thấy thần thông đáng sợ của đối phương, thanh thế đáng sợ, trong lòng đã không khỏi sinh ra lo lắng. Mà đám người tu sĩ Nam Thập Châu lại có chút không hiểu. Ba người Đoan Mộc Thần Linh, Tí Yêu Chủ đến từ Trần Châu, cùng với Huyết Vũ Tử đến từ Tĩnh Châu. Một thân thực lực vốn đều cực kỳ cường hãn. Ba người bọn hắn liên thủ đối phó vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Bây giờ, lấy nhiều địch ít, vốn là phần thắng phải lớn hơn. Nhưng bây giờ, không những không thủ thắng, ngược lại còn chưa qua mấy hơi, đều xuất ra thủ đoạn cuối cùng của mình. Chuyện này không khỏi. Có quá, không tự trọng đi. Còn mẹ hắn còn muốn chạy trốn. Mà trong sự kinh ngạc của đám người, Phương Quý cũng đã nổi trận lôi đình. Lần này hắn xông tới chính là muốn giết Đoan Mộc Thần Đinh. Nhưng không nghĩ tới, người này dĩ nhiên lại trơn trượt như thế. Ngay cả vừa rồi nện vào Ma Sơn cũng đều có thể chạy thoát được. Không những có thể trốn, thậm chí còn dám phản kích. Ta đánh ngươi, thế mà còn dám hoàn thủ. Hắn cảm thấy danh hào vô địch của mình đã bị khiêu khích. Lửa giận trong lòng bốc lên cũng đã sinh ra sát ý kinh thiên động địa, sải bước vọt về phía trước. Soạt, đón trường mâu màu tím của Đoan Mộc Thần Linh ném tới, hắn cắn chặt răng, đón đỡ trường thương, thế mà trực tiếp ôm chặt trường thương, có thể thấy sát khí trên trường thương bộc phát, thôn vệ về bản thân hắn. Thế nhưng, pháp lực quanh người hắn điên cuồng khuấy động, thế mà đều tách sát khí ra, không ảnh hưởng đến nửa phần tốc độ, ngược lại còn trực tiếp nắm chặt trường thương. Thuận thế tiến lên, coi trường thương là vũ khí của mình, đâm thẳng về phía Đoan Mộc Thần Linh. Mà đón lưới lớn ở phía bên phải, hắn phất tay quét qua, pháp lực cường hoành quét ra, lưới máu lập tức nổ nát, hóa thành mưa máu, sau đó mưa máu dưới pháp lực của Phương Quý hóa thành từng đạo băng tiến, rít gào, bắn ngược về Huyết Vụ Tử. Trong khoảnh khắc, liền là lưu lại tối thiểu mấy chục lỗ trên người của hắn. Chuyện này... Huyết Vụ Tử ngơ ngác cúi đầu nhìn lỗ máu trên người mình, thân thể đã thủng mấy chục lỗ không xong. Đoan Mộc Thần Linh nhìn thấy một màn này, sớm đã kinh hồn tán đảm. Pháp lực cùng với thần thông của người này, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Đây quả thực là không nói đạo lý. Trong lòng nhấp nhô như triều cường, hắn cũng nhanh chóng bứt ra thối lui, nhưng ánh mắt vẫn còn gắt gao nhìn Phương Quý. Lúc này, phía bên phải Phương Quý đã có ba con thần thú tương đương với kim đan cao giai leo đến, thanh thế kinh thiên động địa. con có hy vọng. Chỉ bất quá ý niệm của hắn còn chưa hiện lên, ở cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận chó sủa, từ xa mà đến. Đoan Mộc Thần Linh vội vã quay đầu, liền thấy trong thuyền pháp có một bóng đen lao đến. Lúc đầu cực nhỏ, nhưng càng đến càng lớn. Chỉ thấy nó, thân rắn râu rồng, trên đầu không có sừng, nhưng trước người sinh ra cọc long chảo. Lúc này đang há miệng sủa gâu gâu, thân hình bay giữa không trung, liền tăng vọt trong khoảnh khắc, dài hơn một trượng. Giống như một con chăn hung mãnh, trong số na sát đã vọt tới trước mặt ba con hung thú, dùng đầu đụng bay Man Nhu, dùng thân cuộn lên liền cuốn mãnh hổ, đồng thời miệng rộng mở ra, ngậm cổ cự ngạc. Nhìn thấy một màn này, Đoan Mộc Thần Linh liền trực tiếp hỏng mất. Liền ngay cả thần thú của hắn cũng không nói đạo lý. Hồ! Nhìn ba con thần thú kia bị anh đề cuốn lấy, trong khoảnh khắc liền đánh nhau rất hung tàn, liền ngay cả Phương Quý cũng không khỏi cảm thấy nao nao. Thu hồi thần thông sắp sửa đánh ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này anh đề vẫn còn hơi sức, hơi lợi hại. Thân rắn quay cuồng, thân quấn miệng cắn, hai móng vuốt nhỏ không có ngừng móc mắt người ta, ba sợi râu của người ta bị kéo ra, kéo cả trứng luôn. Thế mà còn chiếm thượng phong, còn mình thì bị đối phương đánh cho cực kỳ chật vật. Nghe, vượng tài thế mà thực sự có bản sự. Phương Quý thấy thế ngạc nhiên không thôi lắc đầu, nhưng đánh nhau lại có chút giống nữ nhân. Bất quá ngẫm lại, cảm thấy không thể trách vượng tài. Vượng tài nhà mình, mặc dù cũng là thần thú, nhưng thực tế là đụng đại vận. Mượn nhờ hóa long trì do Thương Long nhất mạch ở phương Bắc nhờ Đan Hỏa Tông luyện chế, lúc này mới phá vỡ bình chứng huyết mạch thành tựu cảnh giới thần thú. Hơn nữa, sau khi nó trở thành thần thú, ngoại trừ mọc ra hai cái vuốt nhỏ, cũng không có chỗ lợi hại gì khác. Ngày bình thường Phương Quý nuôi dưỡng nó bên người, cũng không thấy nó đánh nhau với ai. Đương nhiên, Phương Quý cũng không cần nó đánh nhau, thần thú không phải dùng để bưng trà đổ nước quét dọn hay sao? Lần biến hóa này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Ngẫm lại, mình mượn nhờ ba kiện dị bảo tu luyện trong một tháng, không chỉ chính mình đạt được chỗ tốt, liền ngay cả anh đề một mực theo bên cạnh ngủ, cũng tiến bộ không ít. Cũng không biết nó trong một tháng này đã phun ra nuốt vào bao nhiêu đạo ẩn, sinh ra bao nhiêu biến hóa, bình thường không hiện, thẳng đến lúc này mới hiện, lập tức triển lộ ra ưu thế. Lấy một địch ba, chiến đấu với ba con thần thú, quét ngang nửa bên chiến trường, lại có chút tư thái của hung mãng thượng cổ. Quả nhiên không hổ là phương đạo hữu, tu vi bản thân tinh thâm không nói, nguyên lai nuôi bên người cũng đều là thần thú bậc này. Đứng phương xa nhìn một màn này, liền ngay cả tức đại công tử cũng không khỏi kinh hãi. Trận đại chiến này, lúc đầu liền tạo ra bọn hắn áp lực cực lớn, trong lòng ngột ngạt không thôi. Nhưng không nghĩ tới, thực lực hôm nay của Phương Quý lần nữa phá vỡ nhận thức bọn hắn. Coi như một mình ác chiến với Đoan Mộc Thần Linh, cùng hai tu sĩ nam thập châu khác, cũng trong khoảnh khắc liền chiếm thượng phong. Bây giờ ngay cả con quái xà bên cạnh hắn, bình thường ngoại trừ nằm ngáy o o, chính là đổ rác vào khoang thuyền người khác kia, cũng đều lập tức biến thành bộ dáng bản lĩnh quét ngang một phương. Bỗng nhiên khiến cho bọn hắn phấn chấn không thôi, sĩ khí tăng nhiều, vọt tới đối thủ. Trong lúc nhất thời, đám tu sĩ Nam Thập Châu ngược lại bị bọn hắn đánh cho liên tục lui về sau, dường như đã có chút không cản nổi. Trung quanh có không biết bao tu sĩ đang quan chiến, vào lúc này đã ẩn ẩn có chút kích động. Lúc tu sĩ Nam Thập Châu đến thật có khí phách, nguyên lai cũng chỉ như vậy. Không sai, bọn hắn không đến thì thôi, đã tới ngược lại sẽ trở thành đệm lưng cho thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Haha, chỉ bằng một chút bản sự này cũng tới tranh đoạt thanh tranh. Quá nhiệt đà, trò cười. Không có khả năng, không có khả năng. Chuyện này không có đạo lý. Mà vào thời điểm nhìn thấy Phương Quý đại phát thần uy, thậm chí ngay cả thần thú bên cạnh cũng đều cường hoành đến mức khó mà tưởng tượng. Đoan Mộc Thần Linh cũng đã tràn nhập phẫn nộ, rốt cục không giữ được bộ dáng ôn tồn lễ độ thong dong trước kia. Trên mặt thậm chí đã lộ ra chút vặn vẹo, phẫn nộ. Ta đã ma luyện ngày đêm, khổ tu một thân đạo pháp, nghiên cứu kỹ càng từng môn pháp thuật, đã từng vì cầu một môn công pháp vượt qua sơn hà, đại địa, hỏi thần, hỏi giang hà, hỏi chúng sinh. Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà pháp lực cùng với thần thông của hắn lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Ta tu luyện 171 năm, làm sao kém vệ đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này? Thanh âm của hắn lạnh lùng, thậm chí là khàn giọng, hoàn toàn không thong dong như trước đây. Trên khuôn mặt thanh tú giờ tràn đầy vẻ giận dữ. Lúc này, trong lời nói của hắn đang có một chút ngây thơ. Chỉ là trong sự ngây thơ này lại thực sự thể hiện ra sự không hiểu cùng không cam lòng. Liền ngay cả Phương Quý đối diện, nghe hắn nói cũng đột nhiên cảm thấy nao nao. Ngược lại suy nghĩ gì đó, rõ ràng nhiều chuyện trong nháy mắt. Có lẽ, lúc ấy Tôn Phủ An Châu cùng với ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông thua trong tay của Tông Chủ Thái Bạch Tông cũng mang theo ý nghĩa như hắn. Có lẽ, lúc ấy, vị vụ đảo Nam Phượng bị Mạc Cửu Ca dùng một kiếm chém hung thần bất tế cũng có sự điên cuồng cùng phẫn nộ như vậy. Mà nghĩ tới chuyện này, thực sự có chút không công bằng. Mọi người đều tu hành như nhau, thậm chí nếu so sánh, tâm huyết ngươi tiêu tốn còn nhiều hơn ta. Vậy, vì sao ta lại không bằng? Phương Quý lập tức hiểu được những lời Bạch Quan Tử nói trước đó. Nông phu phải chăng là phàn nàn không chiếm được nhiều tiền bằng thương nhân? Thương nhân phải chăng bất mãn với địa vị tăng nhanh của người đọc sách? Người đọc sách phải chăng bất mãn với một kẻ quê mùa bỗng trở thành đế vương trên đỉnh đầu của mình? Phương Quý nghĩ được thông suốt điểm này, chợt cười to quay đầu nhìn sang Đoan Mộc Thần Đinh, đồng thời nhanh chóng đi tới. Người có vẻ không phục lắm, đúng không? Sư, trường thương màu tím xuyên thủng hư không trong chốc lát, chỉ vào giữa trán Đoan Mộc Thần Đinh, giống như huyết mang. Đoan Mộc Thần Linh giống như bị điên, đối mặt cùng với trường thương của Phương Quý, tay áo vung vẩy, ánh tím cuộn chung quanh, trong khoảnh khắc liền quét ngang trường thương màu tím, một hướng khác, sau đó nghiêm nghị hét lớn. Không sai, tạ. Nhưng trường thương màu tím vừa quét bay, một quyền Phương Quý cũng đã đánh tới, đánh hắn bay ra ngoài. Sau đó Phương Quý cười to. Những truyền thừa của Thái Bạch Tông chúng ta chính là như vậy, ngươi không phục cũng vô dụng. Lại sau một khắc, trong tay xuất hiện lôi điện dài chừng 10 trượng, khuấy động trong không trung, liền quất về Đoan Mộc Thần Tinh. Tiếng sấm âm âm khuấy động một phương. Có không biết bao nhiêu tu sĩ Nam Thập Châu nhìn thấy một màn này đều đã không nhịn được tâm thần khẽ run. Không hiểu thấu, vào lúc này ngược lại ẩn ẩn cảm thấy một loại cảm giác đồng tình với Đoan Mộc Thần Đinh. Đúng như vậy, rõ ràng chính mình cũng là thiên tài tu hành trong tiên môn Nam Thập Châu, thậm chí là người đứng đầu. Kết quả lại bị đệ tử ở trong Thái Bạch Tông nho nhỏ tại Bắc Cửu Châu đè xuống đánh. Trong lòng đương nhiên là không phục. Nhưng người ta chính là mạnh hơn mình. Không phục thì làm thế nào? Oanh! Nhưng cũng vào một na sát này, mắt thấy Đoan Mộc Thần Linh đối mặt với roi lôi điện của Phương Quý hoành hành quất tới, đã không còn chỗ tránh né. Nhưng trên khuôn mặt của hắn lại bỗng nhiên xuất hiện một vòng âm tàn. Hai tay vỗ một cái, sương mù quanh người đột nhiên hiện lên, không ngừng quay cuồng. Vào trước khi đám người Phương Quý chạy đến, mảnh sương mù này liền hiện ra giữa không trung Lâm Hải Thành, bao phủ trăm dặm, ngay cả ánh mắt cũng đều khó mà nhìn thấu. Trước đây tu sĩ Nam Thập Châu giao thủ cùng đám người Phương Quý đều ở trước sương mù, cách xa nhau gần trăm trượng. Nhưng trong lúc giao thủ, Đoan Mộc Thuần Linh vừa đánh vừa lui, tới bây giờ cũng đã vừa vặn tới biên giới sương mù. Bây giờ nhìn thấy do lôi điện quất tới, hắn đã không tránh né được. Trên người chợt có một đoàn sương mù tiến lên ngăn cản. Soạt một tiếng, rồi lôi điện bị sương mù nuốt hết, sương mù lan tràn nhập giữa không trung. Sự tình trên thế gian, có được, tất có mất. Mà phía trước sương mù, thân hình Đoan Mộc Thần Linh không thấy, nhưng thanh âm truyền ra từ trong sương mù. Ta không biết ngươi đạt được kỳ ngộ gì, đụng đại vận gì, mới có một thân bản sự như bây giờ. Nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tiến cảnh tu vi quá nhanh, căn cơ tất nhiên sẽ bất ổn. Mượn địa bảo kim đan, liền nhận hạn chế của địa bảo. Đệ tử Thái Bạch Tông, ngươi chớ có hung hăng, ngang ngược. Có dám vào bên trong đánh với ta một trận? Trong tiếng hét lớn của hắn vang lên, trong sương mù nặng nề vô biên, bỗng có trận quang lập lòe. Mấy đạo trận kỳ đột phá sương mù bay đến giữa không trung, đón gió phấp phới. Mà theo trận kỳ phấp phới, sương mù cũng bỗng nhiên sống lại. Thế mà chậm rãi lan về phía trước giống như một con quái thú to lớn vô địch, đang ôm theo khí thế hung ác vô tận đánh về phía trước, muốn nuốt hết đám người tàn ác trong chiến trường hư không. Nghe được tiếng hét to lớn của Đoan Mộc Thần Linh, Phương Quý cũng hơi sinh lòng nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn sương mù. Chỉ thấy mảnh sương mù này khổng lồ như vậy, thần thức cũng đều không thể nhìn thấu. Bên trong dường như ẩn giấu vô cùng vô tận hung hiểm không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Ngay cả roi lôi điện cũng đều không thể thôn vệ, càng có thể biết được bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trọng yếu nhất, sương mù này nhìn như di động chậm chạp, kỳ thực bởi vì nó quá to lớn mà thôi. kỳ thật giống như sóng lớn ngập trời, chỉ trong nháy mắt liền nuốt hết mảnh chiến trường này. Lúc này, những tu sĩ đang giao thủ cùng với tu sĩ Nam Thập Châu liền rất nhanh đều sắp bị sương mù to lớn, vô biên nuốt vào. Bằng vào tốc độ này, chỉ sợ ngoại trừ Phương Quý ai cũng không chạy thoát khỏi sương mù. Trong lòng phán đoán trong chớp mắt, thần quang lóe ra giữa trán nhìn về sương mù. Sau đó, Phương Quý cơ hồ không ngừng một chút nào, lao thẳng trong sương mù miệng hét lớn. Danh con, đừng chạy! Phương huynh, không thể! Bái Nguyệt Tông tại Nguyệt Châu am hiểu trận nhất, ở bên trong tất nhiên có bẫy. Tức đại công tử đang đánh nhau kịch liệt nơi xa thấy một màn này lập tức nghẹn ngào hét lớn. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, liền thấy Phương Quý đã lao vọt vào. Thân hình như phi kiếm, trong khoảnh khắc đã vọt vào giữa sương mù dày đặc. Lại sau một khắc, bên trong liền có thanh âm đấu pháp vang lên, dường như vô cùng kịch liệt. Mà lạ thường chính là, sau khi Phương Quý tiến vào sương mù đang lan tràn về phía trước liền lập tức dừng lại. Hơn nữa, mắt thường có thể thấy sương mù đang có xu thế co lại. Thế mà, có không biết bao người nhìn một màn này trực tiếp ngẩn người, vọt thẳng vào. Trong sương mù vô tận, bỗng nhiên vang lên tiếng cười to của Đoan Mộc Thần Linh. Trong tiếng cười kia, dường như có vô tận thích thú. Thậm chí còn giống như có thể nghe ra chút vui mừng khó khăn lắm mới tìm được mênh mông cuồn cuộn, truyền ra bốn phương. Lão thiên quả nhiên rất công bằng, pháp lực của ngươi cường hoành, thần thông tinh diệu, pháp quyết chữ thần đều không làm gì được ngươi. Nhưng ngược điểm của ngươi lại là... Thanh âm của hắn có chút dừng lại, sương mù chung quanh bỗng nhiên vội vã co vào. Sau đó, thanh âm của hắn mới vang lên một lần nữa lộ ra sự âm lãnh dị thường. Hoàn toàn không có trí tuệ. Phượng đạo hữu. Tức đại công tử đang đánh nhau với tu sĩ Nam Thập Châu, mặt lộ vẻ kinh dị, phản ứng cũng đều chậm nửa nhịp. Tiến vào thập phương, loạn tiên trận, tên tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà, đám tu sĩ Nam Thập Châu thì càng là nao nao, lập tức cười to không thôi. Trong nháy mắt xuất thủ tàn nhẫn hơn rất nhiều. Mấy kẻ có danh hào tiểu thánh còn lại như các ngươi, để chúng ta thử xem các ngươi đến tột cùng có tư cách gì gánh tên tuổi lớn như vậy. Trước đây bọn hắn mặc dù không có trực tiếp giao thủ cùng Phương Quý, nhưng cũng thấy được tràng cảnh Phương Quý dùng thần thông vô địch đè ép ba người Đoan Mộc Thần Linh, Tí Yêu Chủ đến từ Trần Châu, Vu Huyết Tử đến từ Tĩnh Châu. Cường hoành giống như không nói đạo lý kia, quả thực khiến bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Trên đỉnh đầu giống như có một toàn núi lớn đè ép, coi như vào thời điểm xuất thủ, uy lực thần thông cũng đều suy yếu ba thành, không dám mạo hiểm tiến lên. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 152 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!